Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 420, chương 417 Ma Phong Chi Lộ. Thực mau, đại ly bọn họ liền tới rồi, gió cuốn lốc xoáy bên này ngã rẽ. Ô áp áp tu sĩ không có lại đi tới, một đám đều đổ ở nơi đó. Ầm ĩ không thôi, đại ly đám người đón nhận đi. Hỏi vài câu mới biết được nguyên do, ngươi tưởng chúng ta không nghĩ đi vào a, xem kia liệt. Phong, đều mau biến thành trận gió. Chúng ta này đó kim đan sơ kỳ nhưng ăn không tiêu. Đi vào liền nát, chúng ta dưới chân này chính là đường ranh giới. Kim đan trung kỳ một chút tiến vào, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hiện tại cũng liền những người đó tiến vào. Đằng trước một ít cái giường như cũng bị chặn, đi tới không được. Không biết ai có thể tiến vào kia vết nứt. Được đến truyền thừa bí bảo cùng rất nhiều bảo vật phi kim đan đỉnh, tất nhiên vô năng. Đại ly nghe bên cạnh tu sĩ bát quái, tầm mắt sau này kéo. Quả nhiên nhìn đến cuồng phong cuốn loạn chung có một đám hắc ảnh. Không phải ở tập tễnh đi tới, chính là đã ngồi xếp bằng ngồi ở trên mặt đất, xem ra đều ở khắc phục những cái đó đáng sợ cuồng phong, tạm thời đem con đường này xưng là ma phong chi lộ đi. Tốt truyền thừa cùng bảo vật, trước quá ma phong chi lộ, mà này ma phong chi lộ ước chừng có vạn mét trường. Lấy nàng thị lực, bị kia ma phong ảnh hưởng, cũng chỉ có thể nhìn đến cuối cùng 3000 mễ nội tựa hồ tụ tập so nhiều người. Tựa hồ đều là ở nơi đó có trạm kiểm soát, khó có thể đột phá, người rất nhiều, mà có thể đi vào nơi này người. Phần lớn có điểm năng lực, không đến kim đan kỳ là tuyệt nhiên sát bất quá trên đường những cái đó ma vật. Mà những người này bên trong, luôn có một ít người là chân linh tông, trước mắt. Liền đứng 3 người ở Lý U Lan cùng Đại Ly trước mắt, Nhan Nguyệt Phong đệ nhị chân truyền đệ tử. Trương Huyền Kiến, Công Chính Phong thứ 15 chân truyền Phan Giác Ý cùng đệ thập tứ chân truyền Diệp Thu, nói Nhan Nguyệt Phong chân truyền đệ tử là ít nhất. Chỉ vì Nhan Nguyệt Phong có thể bị trở thành trưởng lão người liền như vậy 10 cái. Trên cơ bản đều đạt tới kiếm tiên pháp tiên cấp, mà mặt khác phong kiếm tiên pháp tiên nhiều rất nhiều. Chân truyền đệ tử tự nhiên cũng liền nhiều, Trương Huyền Kiến tự không cần phải nói. Là Nhan Nguyệt Phong đệ nhị đệ tử, thực lực chỉ ở sau Lý U Lan. Mà này Phan Giác Ý cùng Diệp Thu xuất thân Công Chính Phong chân truyền đệ tử, thực lực cũng là không kém. Đáng giá nhắc tới chính là, này Phan Giác Ý là cái bề ngoài chính khí, lời nói cũng có nề nếp người thành thật, cao cao gầy gầy, mà Diệp Thu thằng nhãi này lại là một tên mập, đĩnh đại bụng, trên chân đặng giày rơm, bên hông treo đại đại tử hồ lô, trên mặt cười tủm tỉm, làm Đại Ly nhớ tới kia giết người uống rượu ăn thịt béo đầu đà, tuy rằng không thuộc về một cái phong, nhưng là cùng tồn tại bên ngoài. Bất luận cái gì tông môn đệ tử đều sẽ đồng khí liên chi. Đây là lập trường vấn đề. Cho nên trước mắt này 3 người đều chiều Lý U Lan chào hỏi. Một bên chiều Đại Ly xem ra kia biểu tình. Đều ở truyền lại một cái tin tức này tiểu bạch kiểm là ai. Trương Huyền Kiến có chút không tốt. Bởi vì hắn vẫn luôn đều ở theo đuổi Lý U Lan. Lại nhìn đến Lý U Lan cùng một cái xa lạ tiểu bạch kiểm thấu thật sự gần. Lý U Lan trong lúc nhất thời không biết như thế nào giới thiệu Đại Ly. Trần chờ hạ, vẫn là chuẩn bị giới thiệu Đại Ly, đây là ta bằng hữu, ta cùng nàng không thân. Các ngươi không cần như vậy xem ta, đồng thời tính 2 câu lời nói. 3 người biểu tình lại tương đồng một cái chớp mắt, mất mặt có hay không? Xấu hổ có hay không? Lý U Lan hô hấp đình trệ một hồi. Ánh mắt sâu kín đến nhìn về phía Đại Ly. Rất là tích tụ. Lại không biết chính mình nên nói chút cái gì, này một đường lại đây. Nàng bị như vậy khi dễ bao nhiêu lần. Cố tình đối phương còn tự hồ làm không biết mệt. Người này như thế nào màu đỏ tím. A, ta nói giỡn. Đại Ly nhìn đến cô nương này rốt cuộc muốn phá công. Đó là cười. Ta là nàng ngẫu nhiên gặp gỡ bằng hữu tương đương cứ như vậy. Nhẹ nhàng bâng quơ. Làm mấy người càng tích tụ, đang ở lúc này. Phía trước bỗng nhiên bùng nổ binh khí công kích tiếng động. Núi đá công kích, xem, đánh nhau rồi. là ở một phần ba lộ nơi đó. Nơi đó, thực sự có một người cao lớn nam tử bị ba người vây công. Tiêu Nam Thông, không nghĩ tới ngươi còn dám tới. Trương Hàm Trương, Tôn Thật Cảnh, Triệu Khôn Hậu, các ngươi ba người vô tương đương xỉ đến cực điểm. Một người đánh không lại ta, nhưng thật ra nhiều lần vây công. Thật là buồn cười. Ha, các ngươi Chân Linh Tông không phải nghe đồn nội tình thâm hậu sao? Công pháp siêu phàm, một khi đã như vậy, chúng ta ba người tự nhiên muốn hảo sinh lĩnh giáo một phen. Hiện nay tu tiên giới, đối với chính nghĩa cũng không đại hạn chế. Cường giả vi tôn, người thắng làm vua, quản ngươi là quần ẩu vẫn là một mình đấu. Thắng người, được đến lớn nhất chỗ tốt mới là chân lý. Tuy rằng người xem sẽ lên án, nhưng là cũng không ai dám nói cái gì đó, dù sao không phải chính mình bị vây công sao. Là Tiêu sư huynh, đáng chết, những người này khinh ta Chân Linh Tông. Đại Ly vừa nghe bên cạnh Chân Linh Tông đệ tử lục tục vừa nói. Mới biết được Tôn Thật Cảnh trà trộn gió cuốn hẻm núi chứ danh tán tu. Mà kia Trương Hàm Trương cùng Triệu Khôn Hậu là địa vị liền không yếu, cụ thể đến nói đến. Là Trương Hàm Trương địa vị không yếu. Hai người tuy rằng đều là Tiên Linh Tông nội viện đệ tử. Nhưng là Trương Hàm Trương lại là Tiên Linh Tông chạy như bay phong chân truyền đệ tử, xếp hạng đệ. Tứ, Tiêu sư huynh ở chúng ta tông nội Bắc Tiêu Phong xếp hạng cũng là đệ tứ. Đã từng cùng cái này Trương Hàm Trương từng có vài lần so đấu. Đều là Tiêu sư huynh thắng. Trương Hàm Trương xưa nay không phục. Lại không nghĩ rằng hôm nay như thế vô tương đương xỉ, Chân Linh Tông đệ tử lòng đầy căm phẫn, chạy như bay. Phong, Đại Ly dường như nghe qua này Phong. Nga giống như chính là Tống Vĩ người nọ nơi Phong đi Lý U Lan trong lòng một đột. Cảm thấy chính mình tựa hồ làm cái này lương bạc ác độc người trêu chọc một cái phiền toái, bất quá. Đại Ly dường như cũng không để ý điểm này. Nàng chỉ nhìn cách đó không xa Tiêu Nam Thông đám người, ra hỏa này phía trước chính là bị này ba. Người đuổi giết thoát đi ra gió cuốn hẻm núi. Này vận khí cũng quá kém. Lại gặp gỡ đối phương. Bất quá trước mắt tình huống có chút nguy cơ a lúc đó. Ở Lý U Lan ánh mắt có thể đạt được. Đại Ly một chân bán ra. Cuồng phong, nghênh diện mà đến. Ha, lại có người không sợ chết đi vào a. Nhìn dáng vẻ cũng không phải cái gì nổi danh người. Thật không sợ chết. Không biết cái gọi là. Một ít chính mình không dám đi vào tu sĩ sôi nổi châm chọc mỉa mai. Đặc biệt là nam tính. Vừa thấy Đại Ly kia mê người mặt liền các loại ghen tuông. Tu tiên giới bề ngoài bình quân trình độ là cao. Nhưng là đó là đặt ở thế gia cùng tiên tông bên trong tới tính. Nếu tổng hợp toàn bộ tu tiên giới. Người nhiều. Dưa vẹo táo nứt cũng nhiều. Phóng nhãn nhìn lại cũng không mấy cái xinh đẹp, hiển nhiên. Đại Ly thằng nhãi này là ở vào tối cao trình độ mỹ nhân, cho nên nam nhân thực đố kỵ a tương đương trương. Huyền Kiến cười lạnh không thôi. Mà Diệp Thu nhưng thật ra vỗ vỗ bụng to, cười nói, Lý sư tỷ, ta cảm thấy ngươi cái này bằng hữu rất lớn gan nga tương đương lớn mật. Lý U Lan cười cười, đối phương đều có thể nháy mắt hạ gục so các ngươi cường ra một ít Tống Vĩ. Này không phải lớn mật, là đại khí đi, dù cho Lý U Lan đáy lòng đối Đại Ly các loại bẩn thỉu. Nghe được người khác như vậy châm chọc, vẫn là cảm thấy có chút không thoải mái, bởi vậy mất tự nhiên, ngạch. Chẳng lẽ là bị khi dễ thói quen? Bất quá Đại Ly vừa đi ra ngoài, cũng dẫn tới mặt khác tu sĩ bán ra nện bước. Tỉ như Trương Huyền Kiến những người này, vốn dĩ bọn họ chính là vừa đến. Nếu tới rồi nơi này, tự nhiên không thể chỉ bằng quan. Ta chính là chân truyền đệ tử không phải. Một đám đều vừa ra chân, đặc biệt là Trương Huyền Kiến. Nhìn bên sườn chớp mắt liền bị hắn đuổi theo Đại Ly. Ánh mắt chợt lóe, nện bước bỗng nhiên nhanh hơn. Xôn xao, ngay lập tức 10 bước, trực tiếp vượt qua Đại Ly. Kia Phan Giác Ý cũng nổi lên chiến ý, đột nhiên cũng vận chuyển chân khí, sức của đôi bàn chân bùng nổ. Hắc hắc, các ngươi hai cái đấu đi mập mạp ta từ từ tới. Diệp Thu cầm lấy tử hồ lô uống một ngụm. Nhìn đến Lý U Lan cùng mấy cái kim đan trung kỳ hậu kỳ tán tu cũng đã đi ra, a, dù cho không có so đấu, nhưng là vô hình bên trong cũng là một loại tranh đấu, đại gia trong lòng hiểu rõ. Ha, ta đan gia tử liền đi trước, ta Diệp Mây Bay cũng đi lạp. A, một đám tự ôm tên tuổi, thật không hiểu xấu hổ các ngươi hai cái, nhưng thật ra với ta Mỹ Kim Tiêu so một lần. Này ba cái tán tu tên tuổi không nhỏ, xem như kim đan hậu kỳ trung hảo thủ, chỉ ở sau gió cuốn mây tan vài vị thợ săn vương, bởi vậy bọn họ vừa ra tay, dẫn tới mọi người ồn ào không thôi, ba người đã vượt qua Lý U Lan cùng Diệp Thu. Tuôn ra trăm mét xa. A, đây là đánh chân linh tông mặt. Đi, đi, Trương Huyền Kiến cùng Phan Giác Ý Tấn Mãnh đuổi theo đi. Bước đi như gió. Phía sau, có một đạo phong nhẹ nhiên thổi qua. U Lan Hàm Hương, đó là Lý U Lan, Nhan Nguyệt đệ nhất chân truyền đệ tử. Quả nhiên danh bất hư truyền, lập tức liền bùng nổ đến 200 mét xa. Dù sao cũng là kim đan hậu kỳ đệ nhất chân truyền đệ tử a. Mọi người lớn tiếng tán dương, tiếp theo đồng thời nhìn về phía kia cuối cùng một người, cũng không biết U Lan tiên tử là như thế nào nhận thức cái này tiểu bạch kiểm, quy tốc giống nhau. Bước chậm, nhất tản mạn Diệp Thu đều đã đến trăm mét rất xa, đến nỗi những người khác đều đã tiến hành lần đầu tiên bùng nổ. Đạt tới 200 mét rất xa, nàng còn ở nhàn nhã đắc dụng ngón tay dò ra đi chạm đến kia cuồng phong, ở có chút người xem ra rất là u buồn động lòng người. Mà ở có chút xem ra đó là tật xấu hề hề, lúc đó tay nàng thu hồi, nguyên lai này ma phong vẫn là có một chút vận chuyển quy luật a, đồng thuật luân chuyển, bắt trước ra đại khái tốc độ gió chuyển động tần suất cùng phương hướng, cười khẽ hạ, một bước bước ra hưu, thân hình ngay lập tức như mũi tên giống nhau bắn ra, tránh đi cuồng phong lốc xoáy, huyết khí bão táp, thành huyết sắc lưu quang, tả hữu vặn vẹo, tránh đi từng đạo cuồng phong cắt. Như tấn mãnh tia chớp, 10m, 50m, 100m, siêu Diệp Thu, 200m, siêu Trương Huyền Kiến, 400m, siêu Đan Gia Tử, 500m, siêu Diệp Mây Bay, một cái hô hấp, bùng nổ 500m. Những cái đó lời nói lạnh nhạt đột nhiên im bặt, yết hầu bị tạp trụ, khiếp sợ vô cùng nhìn phía trước huyết sắc lưu quang. Đáng sợ nhất chính là, Diệp Mây Bay nghe phía trước lướt qua hắn kia nói huyết sắc thân ảnh. Thô mi hung hăng nhảy dựng, kinh hô, nàng góc áo, ân, góc áo, mọi người phản xạ tính nhìn lại. Đó là nhìn đến tấn mãnh tung bay đại ly quần áo góc áo. Chút nào bất động, quần áo bất động, chỉ có thể là bởi vì không gió, nhưng là, nơi này là ma phong chi lộ, sao có thể là không gió? Chỉ có thể có một loại khả năng tính. Nàng tránh đi sở hữu ma phong. Trời xanh a, đại địa a. Người này thật sự đáng sợ, hai chữ còn chưa nói ra. Đó là nhìn đến kia huyết sắc đã lướt qua phía trước đi ra ngoài một đợt đằng trước Lý U Lan cùng Mỹ Kim Tiêu. Hết chương.